nhẹ bước vào tim anh. Chương 120, ngoại truyện 10, gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện đặc biệt. Ngoại truyện này đặc biệt vì couple Duy Phong, vì anh sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn nhé. Bù viết cái này để cùng thư giãn ý, stress khóa. Phỏng vấn gió độc bất bại và bé con tinh danh. Những kẻ tò mò, nghe bảo hai người yêu nhau một cách chớp nhoáng. Vậy, hẳn là để ý đối phương rất kỹ rồi. Thế ấn tượng đầu tiên về người ấy như thế nào? Vì anh, mình đã nghĩ anh Duy Phong là thiên sứ rơi xuống. Ngoại hình quá hoàn hảo. Chính xác là yêu anh ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Duy Phong, thấy buồn cười. Ngay lập tức vì anh liếc xéo ai đó, anh thôi đi. Những kẻ tò mò chiều cao thật sự của hai người. Duy Phong đáp ngắn gọn, 1m86. Vì anh chần chừ thật lâu rồi nói thật khẽ, mình thấp hơn anh ấy 31cm. Những kẻ tò mò nhẩm phép tính nhanh, sau đó phá lên cười, thua tận 31cm. Vì anh chỉ 1m55 thôi à, vì anh gắt câu tiếp theo. Những kẻ tò mò mới hỏi hai câu đã quay hẳn sang Duy Phong vì tinh thần bấn loạn, họ phớt lờ hẳn vì anh và chỉ phỏng vấn riêng gió độc, anh hãy tự nhận xét về mình. Duy Phong, đẹp trai. Những kẻ tò mò công nhận anh đẹp tuyệt nhưng tại sao anh không nhận xét mình tài giỏi, bản lĩnh chẳng hạn và anh nói nhiều hơn một chút được chứ? Anh nhận xét lại nào? Anh tự thấy mình thế nào? Duy Phong, rất đẹp trai. Những kẻ tò mò suýt cắn lưỡi. Trò chuyện với gió độc thật quá nguy hiểm. Họ hắng giọng, điều đó ai cũng biết mà. Tại sao anh nhất định chọn từ đẹp trai? Duy Phong nghiêng mắt nhìn ai đó, giọng trầm ấm, vì anh hay nói thế. Vì anh vẫn còn giận dỗi vì đáp án của anh ở câu hỏi thứ nhất nên hứ một tiếng, em khen đều anh đấy. Anh mà đẹp gì chứ, xấu khủng khiếp. Bé con vừa dứt lời, những người tò mò liền đập bàn, xấu. Vì anh thậu quá đáng. Ai cho phép vì anh chê bai gió độc của bọn tôi thế, hà hà. Kìm nén ức chế và nể tình. Duy Phong nên những kẻ tò mò thôi ồn ào, bắt đầu chú tâm vào soi mói chuyện đời tư couple Phong. Vì, nói là couple nhưng họ lại tiếp tục bắt chuyện riêng với gió độc. Những kẻ tò mò thưa Hoàng Duy Phong, tụi em luôn thắc mắc và thầm oán thoán là vì sao anh chọn Vi Anh trong khi quanh anh toàn là gái đẹp. Nào thì Hoài Vân, Ngọc Mỹ, Camila và tụi em đều ăn đứt Vi Anh cơ mà. Tại sao anh chọn Vi Anh, tại sao? Vì anh chen ngang, ngây thơ thật, mọi người cứ như chúc vũ ấy. Tớ vừa xinh, vừa thông minh, vừa dễ thương, vừa ngoan hiền và học giỏi. Anh ấy không thích tớ mới lạ. Những người tò mò đột ngay lại, xét về những mặt ấy, tụi tôi còn hơn Vi Anh mà. Thật bất công, vì anh thậm chí còn chẳng xinh, dễ thương như chúng tôi ấy. Về phần đấu khẩu với người lạ, vì anh không quen cũng không giỏi nên nín hẳn. Cô nàng chỉ biết tức giận bặm môi, kéo kéo tay Duy Phong và kể tội anh kìa, họ cứ mãi ghen tị kìa. Anh trực tiếp nói với họ là vì sao yêu em đi. Anh hãy nói điều gì thật đặc biệt của riêng em nhé. Duy Phong gật đầu, những kẻ tò mò vênh mặt nghe ngóng tin chắc là chẳng có điểm gì ở Vi Anh mà họ không có cả. Dù sao thì Vi Anh cũng là cô nữ sinh nhỏ giàu năng lượng, thuộc thế hệ tin yêu đời, sống trong mơ mộng và thích những thứ bé xinh. Thích ăn kem, ăn quà vặt thay cơm và chơi những trò linh tinh trên điện thoại. gocchuyenaudio.com. Họ nhìn gió độc chằm chằm với ánh mắt nhiều si mê, chêm thêm chút mong đợi. Duy Phong véo nhẹ má bé con, giọng cười, rất dễ dụ. Ai kia vừa dứt câu, Vi Anh liền hung hăng cắn mạnh tay anh, còn những kẻ tò mò thì nhảy dựng, hét toáng lên, tụi em còn hơn thế, anh không cần dụ, tụi em cũng tự lao vào anh mà Hoàng Duy Phong. Gió độc thoáng giật mình vì phản ứng dữ dội của những kẻ tò mò, còn Vi Anh thì đã rất muốn lôi chồng về nhà. Nhưng cuộc phỏng vấn tới đây chỉ mới là bắt đầu, những kẻ tò mò chắc chắn sẽ nêu ra những câu hỏi độc để ai kia bài. Chờ xem nhé, góc bấn loạn, trích thơ từ một trong những người tự kỷ vì gió độc Hoàng Duy Phong. Danh tính người này sẽ không tiết lộ, nếu biết ngày mai anh lấy vợ, em về lấy chồng, thế là xong. 20 năm sau, con em lớn, sẽ lấy Duy Anh để trả thù. Góc bàn tán, đó là cách tốt nhất để trả thù Duy Phong vì dám bỏ tất cả kết hôn với mỗi Vi Anh. Nhưng nếu con chúng ta sinh ra là con trai thì lấy Duy Anh kiểu gì? GT, ngoại truyện, những couple nổi loạn. Anh sao bây giờ mới về? Ngọc Mỹ đứng ngay sau cánh cửa chỉ chờ thư ký Hoàng vừa mở nó ra thì đã đột ngay câu chất vấn. Thì anh giờ mới rời công ty mà. Dạo này Duy Phong lười kinh khủng, việc gì cũng phải đến tay anh. Thư ký Hoàng lắc đầu thở dài, nói dối mà không chớp mắt lại còn làm ra vẻ khổ sở như mình rất ư là tận tụy với Khánh Phong. Anh ta muốn vào nhà nhưng cô vợ trẻ chắn ngay trước cửa, mặt hầm hầm như muốn băm anh ta thành trăm mảnh. Nhận thấy tình thế này khá nguy hiểm nên anh ta cất giọng ngọt ngào. Sao vợ tôi xinh xắn, đáng yêu tuyệt vời thế? thiên sứ thiên thần mà có gặp vợ cũng sẽ tự bẻ gãy đôi cánh vì quá xấu hổ. Em mà xuất hiện trên thế gian thì chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn sẽ bị cho là nói láo, gương thần sẽ là kẻ nói xạo vì nàng Ngọc Mỹ mới là người đẹp nhất vũ trụ. Còn người đàn ông nào mà không rung động trước vợ thì hắn chắc chắn là bị tâm thần phân liệt hoặc não phẳng. Chồng vừa dứt câu, Ngọc Mỹ liền tuốt điện thoại ra, ra một cái tên trong danh bạ rồi áp vào tai. Cô vợ trẻ khoái chí nghĩ thầm, này thì tâm thần phân liệt, này thì não phẳng. Anh chết chắc, em gọi ai thế? CEO của anh, Hoàng Duy Phong, em gọi cậu ta làm gì? Thư ký Hoàng khó hiểu nhìn vợ, chả rõ vợ đang có âm mưu gì. Thường thì lúc thức anh, Ngọc Mỹ vẫn hay liên lạc với Duy Phong để cậu ta chất đống việc ngập đầu anh ở công ty. Em gọi anh ấy, để hỏi xem có thật anh ấy bị tâm thần phân liệt và não anh ấy có phẳng thật hay không. Vì anh ấy không rung động trước em, Ngọc Mỹ đáp rõ ràng từng chữ. Thư ký Hoàng tái mét mặt còn chưa kịp nói câu gì đó để ngăn cản thì đã nghe thấy chất giọng trầm lạnh phát ra từ đầu dây bên kia. Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong. Anh, à Duy Phong à, ha ha ha, thư ký Hoàng giật điện thoại cười nói tỉnh bơ cậu về nhà chưa đấy. Đã ăn gì chưa, hôm nay làm việc vất vả thật giờ chỉ muốn ôm vợ ngủ một giấc thôi. Vừa nói, thư ký Hoàng vừa liếc Ngọc Mỹ. Vợ đang học, Duy Phong cúp máy sau câu nói ngắn gọn và không liên quan tới không thể hiểu nổi. Góc chuyện audio.com, cũng may là thư ký Hoàng đã quá quen thân với cậu ta nên ngẫm vài giây mới hiểu rõ câu cụt lùn ấy. Nghĩa là vì anh đang học nhưng có lẽ cô nhóc gặp bài khó nên Duy Phong phải giúp vì thế cậu ta không có thời gian nói chuyện với người thư ký. Tận tâm, tận lực và vì thế cậu ta cúp máy. Ngọc Mỹ hết lườm rồi nguyết thư ký Hoàng, vẫn không có ý định cho anh ta vào nhà vì lý do về trễ. 13 phút, Mỹ à, anh bị kẹt xe mà. Em phải tin anh chứ thư ký Hoàng. Nhăn nhó, không ngừng nâng lên hạ xuống túi đựng laptop vờ như là nó rất nặng kìa Mỹ, anh đói lắm rồi. Đi nhà hàng mà ăn, không được, dạ dày anh chỉ quen với đồ em nấu, thư ký Hoàng giờ trò nịnh nọt. Đồ em nấu đổ hết rồi, sao em lại đổ đi, chờ anh lâu thì đổ chứ sao, Ngọc Mỹ trợn mắt anh dám ý kiến hả? Có 13 phút thôi mà, em đừng hành hạ chồng em thế chứ Ngọc Mỹ xinh đẹp, thư ký Hoàng nói như rên gì cho anh vào nhà đi, để anh còn ăn, còn sống vì em nữa. Ngọc Mỹ né người sang một bên, chừa khoảng trống để chồng có thể vào, nhưng ngay khi thư ký Hoàng vừa hí hửng cởi giày thì cô ra lệnh. Hôm nay anh nấu một bữa đi, em nấu mãi rồi, được rồi, thì anh nấu, có vấn đề gì đâu, thư ký Hoàng vui vẻ đáp, vòng tay ôm chặt eo vợ cười gian còn em, giúp anh tắm nhé. Kết thúc truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, luôn ủng hộ nhé, ích cách chương.